Con rể chiến thần, chương 1826, quyết chiến ở núi Thiên Đãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đôi mắt của đám phó binh, Lâm Phi Dương là một mảnh tĩnh mịch. Lệnh triệu tập được ban hành có ý nghĩa như thế nào? Bọn họ đều rõ ràng, đó sẽ là một trận chiến lớn chưa từng có từ trước đến nay. Bất kể là đối với ai thì đó cũng đều là mất mát to lớn. Nhất là toàn bộ giới võ đạo của Lạc Việt, đây sẽ là một tổn thất nặng nề, mà bọn họ lại không thể ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Lệnh triệu tập từ truyền nhân của tà thần, chính là Dương Hạo Quân, vừa phát ra, toàn thể Lạc Việt đều nổ tung. Những người truy đuổi tà thân vốn như ruồi mất đầu chạy loạn khắp nơi đều trở nên cực kỳ hưng phấn. Hai ngày nay, trừ Thiên Sách Phủ đang tìm kiếm Dương Hạo Quân ra thì bọn họ cũng đang tích cực tìm kiếm. Nhưng mà tìm tới tìm lui cũng không có chút xíu manh mối nào cả. Bây giờ Dương Hạo Quân lại trực tiếp tuyên bố lệnh triệu tập. Nhóm người truy đuổi tà thần đều hưng phấn vô cùng. Lập tức từ bốn phương tám hướng chạy tới núi Thiên Đãng. Bọn họ cứ giống như bị thần kinh vậy. Không tiếc bất kỳ giá nào để đến được núi Thiên Đãng. Dọc theo đường đi. Mỗi khi gặp tập kích hoặc bị ngăn cản, bọn họ đều là có thể tránh được thì tránh. Không hề ham chiếm, chỉ vì được lập tức nhìn thấy truyền nhân của tà thần. Bằng mọi giá, phải tập hợp với tốc độ nhanh nhất. Kẻ nào cản đường đều giết không tha. Sau khi nhóm tín đồ của tà thần nhận được lệnh triệu tập đều giống như phát điên hết cả. Bởi vì lệnh triệu tập là dành cho tất cả các tín đồ. Cho nên không thể nào lén lút truyền ra bên ngoài được cả. Dẫn đến kết quả chính là tất cả mọi người đều biết đến lệnh triệu tập này. Thế lực của đảo Đông Ca sau khi biết chuyện này đều ngơ cả người. Kế hoạch ban đầu của bọn họ đó là lợi dụng nhóm tín đồ của tà thần để tạo nên mâu thuẫn lớn trong phạm vi Lạc Việt. Khiến giới võ đạo của Lạc Việt suy yếu đi một chút. Nhưng nột cái lệnh triệu tập của Dương Hạo Quân đã hoàn toàn đập nát kế hoạch của bọn họ. Khiến bọn họ hoàn toàn không thể lợi dụng được những tín đồ của tà thần. Đối với chúng ta mà nói thì đây không phải chuyện tốt lành gì cả. Tuy nhiên, sau khi nghe lệnh triệu tập, các thế lực của Thiên Sách Phủ đều cười phá lên. Dương Hạo Quân tuyên bố mệnh lệnh thì đúng thật là có thể triệu tập những tín đồ của tà thần thật đấy. Nhưng một mặt khác, anh cũng tự vạch chân tung tích của mình, khiến nơi ở của bản thân hoàn toàn bại lộ. Ngoài ra, còn có một điều nữa, đó là tập hợp toàn bộ những người truy đuổi tà thần lại với nhau. Đây không phải là chỉ cần chờ đợi rồi một mẻ hốt gọn hay sao? Đỡ phải nhọc công đi tìm từng thành phân tà ma ngoại đạo này. Bớt đi bao nhiêu là việc, Thiên Sách Phủ lập tức truyền ra mệnh lệnh. Cách chương.